Ước nguyện của cựu tỳ kheo. Người tu lâu năm giới luật đã thanh tịnh, không còn vi phạm lỗi và đã nhập được sơ thiền. Khi thọ nhận tứ sự của đàn na thí chủ cúng dường, người khất sĩ phải đứng yên lặng ước nguyện. Hôm nay con thọ nhận của tín thí cúng dường, ước nguyện con hồi hướng cho tất cả mọi người đều cũng được như con, giới luật tròn thanh tịnh, không hề vi phạm lỗi, thường lìa dục lìa ác, suốt thời gian tu hành, không làm khổ mình người, xứng đáng đệ tử Phật. Đức giới cho mọi người, thắp sáng ngọn đèn Pháp, chấn hưng lại Phật giáo, ngưỡng sinh Phật chứng minh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.